Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 132, C132, anh đây chính là châu bò như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cái vô cùng tự tin. Ngươi tự mở đi, chớ thua thì nói ta làm. Lâm Bắc Phàm nói, nhà cái cầm lấy chén màu. Nhìn xuống dưới, con mắt lồi ra, không ngờ lại là 1, 2, 3, 5, 6, nhỏ. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, 150 lượng bạc này, lão phu không khách khí nhận lấy. Đám người đổ bài xung quanh kinh hãi hô lên, khá lắm, mở ván đầu đã chiến thắng 500 lượng bạc, khởi đầu thuận lợi nha. Lão nhân này thật may mắn, nếu ta có 500 lượng bạc, liền rửa tay không chơi nữa. Mọi người đều hâm mộ, dù sao 500 lượng bạc đối với rất nhiều người mà nói đã là một khoản tiền lớn rồi, đặt ở đại hạ. Có thể mua 20 căn nhà xi măng, mở đầu có chút thất bại, nhưng thần thái nhà cái vẫn tự nhiên, vô cùng bình tĩnh. Khách nhân tôn quý, bây giờ đến phiên ta lắc xúc xắc, người đoán lớn nhỏ, mời. Lâm Bắc Phàm hết sức bình thản nói, nhà cái câm lấy chén rượu, hết sức lạnh lùng, lắc, lắc, thanh âm va chạm thập phần dày đặc, giống như ong mật vo ve, làm cho người nghe không ra cái gì. Cuối cùng bành một tiếng, đặt lên trên mặt bàn, mời khách. Lâm Bắc Phàm không chút do dự ném ra 1000 lượng bạc. Ta đặt nhỏ, trong ánh mắt nhà cái có thêm một tia kinh hoàng, nhưng làm bộ hết sức bình tĩnh nói. Khách nhân tôn quý, người muốn cực nhỏ sao? Nếu như thua, người sẽ tổn thất 1000 lượng bạc. Không sai, lão phu chính là muốn chèn cực 1000 lượng bạc. Mở đi, đừng do dự nữa. Lâm Bắc Phàm cười nói, mở ra, mở ra, mọi người đều kêu to theo. Nhà cái do dự một lát, cuối cùng vẫn vạch ra chén màu. 2, 3, 6, nhỏ. Tiếp theo Lâm Bắc Phàm nhiều lần chiến thắng, mặc kệ là đối phương lắc hay là chính mình lắc, cuối cùng đều là Lâm Bắc Phàm thắng. Cho nên, không đến nửa nén nhang, tiền hắn mang đến đã tăng gấp đôi. Tận mắt nhìn thấy Lâm Bắc Phàm dễ dàng kiếm được 5000 lượng bạc như vậy. Sài Ngọc, tâm phi thường kích động và cao hứng. Ôm tay Lâm Bắc, Phàm kêu lên, lại thắng tiền, ngươi học được cách đánh bạc lợi hại như vậy từ khi nào vậy? Lâm Bắc Phàm cười ha hả trong lòng. Cái này còn cần học sao? Kéo ra đế quốc sa bàn vừa nhìn, liền biết là màu sắc gì. Muốn động thủ cũng dễ dàng. Trực tiếp dùng bàn tay của thượng đế, thần không biết quỷ không hay. Đương nhiên, không thể nói như vậy được. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh giải thích, đây là thao tác cơ bản thôi. Châu, Sài Ngọc tâm hoang mang. Là sao? Lâm Bắc Phàm ngạo nghễ nói, ý là, đây là thao tác cơ bản, đối với ta mà nói không tính là gì. Không nên quyến luyến ca, anh đây chính là châu bò như vậy. Cách chương.